Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đả kích gì, 1, chương 92, đả kích gì, 1, một cái văn nhân vuốt chòm râu nói, còn tận lực khinh thường cười ra, mà còn lại người, cũng phụ họa cười, Trọng Quỳ hôm nay vốn là khó chịu, vừa nghe lời này, quả thực là thải địa lôi, trụ nhà nàng ăn nhà nàng. Còn dám ở trong này soi mói nàng, kia Diệp phu nhân nghe vậy, cũng không vì nàng nhận một câu, mà Diệp Lan San càng là hội diễn trò, mày liễu khẽ nhíu, một bộ dục nói còn hưu bộ dáng, chọc người chiều mến, kia vài cái văn nhân lúc này liền quỳ gối ở nàng thạch lưu váy hạ. Nhìn về phía ánh mắt của nàng chung cũng hàm chứa vài phần cảnh xuân. Bổn tiểu thư như thế nào hoang đường? Trọng Quỳ bước đi ra ngoài, vài cái đáng chết này nọ, hôm nay tính các ngươi không hay ho, mấy người kia sửng sốt, Trọng Quỳ mới vừa đến Hàm Đan, những người đó tự nhiên không biết nàng, nhưng nghe đến nàng tự xưng, liền lập tức minh bạch đây là Trọng Phủ tiểu chủ nhân Trọng Quỳ. Mặc màu đỏ đoàn áo, màu trắng váy dài thiếu nữ thanh lệ động lòng người. Trên đầu tròn tròn bánh bao kế tăng thêm vài phần lanh lợi đáng yêu. Mắt ngọc mày ngài, phu như tuyết trắng, giống như thiên thượng tiên tử hạ phàm, xinh đẹp tuyệt trần thoát tục. Ai cũng không biết, kia ngốc tiểu thư Trọng Quỳ đúng là như thế xinh đẹp đáng yêu. So với Diệp Lan San, Mỹ không thôi thập bội a. Mặc kệ ở đâu cái thế giới, Mỹ mạo chính là giấy thông hành, này văn nhân bản còn tâm cao khí ngạo. Vừa thấy nàng xuất hiện, nhất thời nói không ra lời, mới vừa rồi ai chê cười ta đến đây. Trọng Quỳ đứng ở trên bậc thềm, trên cao nhìn xuống, một bộ cả vú lấp miệng em thái độ, Diệp phu nhân như là thế này mới thấy nàng giống nhau. Vội vàng nói, Quỳ nhi, không e rằng lễ, bọn họ đều là đọc đủ thứ thi thư người, liền tính phụ thân ngươi thấy bọn họ. Cũng muốn lễ nhượng ba phần đâu, nàng lời này nói này văn nhân trong lòng thật thoải mái. Vốn là đối Trọng Quỳ có không tốt ấn tượng, hiện tại xem nàng như thế kiêu hoành, cũng là không vui, đáng tiếc một bộ hảo túi ra. Đọc đủ thứ thi thư, đọc chính là sau lưng ăn nhân lưỡi căn thư sao, kia một quyển thánh hiền thư như thế giáo nhân. Trọng Quỳ khinh thường nói, Trọng tiểu thư, liền tính phụ thân ngươi. Cũng không dám như thế đối ta chờ vô lễ. Trong đó một cái văn nhân lúc này liền nổi giận. Một thân toan khí đều nhanh toát ra đến đây. Cha ta không dám, không có nghĩa là ta không dám. Trọng Quỳ nhìn xuống hắn. Tục ngữ nói đúng, ăn thịt người miệng đoàn. Các ngươi ăn nhà của ta, còn dám sau lưng nói của ta không là. Quả thực chính là vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Nuôi ngươi nhóm người như thế lại có tác dụng gì? Ngươi, ngươi, kia vài cái văn nhân bị nàng tức giận đến nói không ra lời. Bọn họ vốn là không là cái gì rất có học thức nhân. Bằng không lấy văn nhân thanh cao, lại làm sao có thể đầu nhập vào thương nhân? Chính là ở khác quyền quý môn hạ không có chỗ dung thân. Ở chuyển đầu Trọng Phủ, cũng là Trọng Phủ tài đại khí thô. Dưỡng bọn họ vài cái cũng không chỗ nào, nhưng thực khi bọn hắn dễ khi dễ sao? Muội muội, đây là của ngươi không đúng, ngươi chính là thương nhân chi nữ mà thôi, làm sao có thể đối vài vị quý nhân nói mấy lời này đâu? Mau mau xin lỗi a, Diệp Lan San nũng nịu nói, quý nhân, một thân xương cốt mấy cân mấy lượng, cũng không tốt hảo đi xưng nhất xưng, có bao nhiêu quý? Trọng Quỳ cười lạnh, thô tục con buôn, quả thực dơ bẩn, một cái văn nhân tức giận đến dậm chân, Trọng Quỳ cười khanh khách đứng lên, không có ta đây thô tục con buôn dơ bẩn nhân, người ngay cả xin cơm tư cách đều không có. Hoàng đường, mắt không tôn trưởng, ta trong mắt có tôn có dài, liền là không có bạch nhãn lang. Trọng Quỳ nhìn quét liếc mắt một cái bên cạnh đối đãi Trọng Phủ hộ vệ. Thất thần làm gì? Đêm này vài cái vong ân phụ nghĩa gì đó loạn côn đánh ra đi. Là, này hộ vệ cũng đã sớm xem này đó chua xót mặc kệ thực sự tên không vừa mắt. Hết chương.